A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma pháp sư làng quê Cậu Sáu của bé gấu nhồi bom. Như các bạn đã thấy đó, nó có cái thần trùng, nhắc đến thần trùng. Còn thần trùng này nó như thế nào? Bởi vì là trong trong tâm linh thì người ta nói đến rất là nhiều loại trùng. Trùng tang vì chết vào giờ độc, trùng tang vì bị dính phải thập cái tuổi, nó dính phải trong thập nhị thời thần, trùng tang vì cái oan gia trái chủ từ nhiều kiếp trước nó chưa dứt, rồi trùng tang vì cái tội cái nghiệp nó dày quá, đến lúc mà phúc ấm gia tiên không gánh được, nó sinh ra trùng tang. Nó rất nhiều. Và chúng ta sẽ cùng xem cái thần trùng lần này nó là thần trùng gì, và cậu Sáu thì sẽ làm thế nào để đối diện với thần trùng này. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Gấu Nhồi Bom bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Ấn vào nút subscribe về chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Và các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick Facebook Gấu Nhồi Bom mà A Tuấn ghi ở phần bình luận bên fanpage. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ánh nắng chiều đỏ ối buông xuống từng ngóc ngách của ngôi làng Trạch Lộ, tựa như điểm thêm phần nào bình yên cho khung cảnh làng quê mộc mạc. Nơi cuối con đường, những đàn trâu thong thả đi về sau cả ngày lang thang gặm cỏ trên triền đê. Ở trong làng khác xa với khung cảnh yên bình ấy. Tại một ngôi nhà cấp 4, tiếng của ông cụ già thều thào kêu lên đến xé gan xé ruột. Đừng có đánh. Xuyên ô, tôi đau lắm Xuyên ơi, tôi xin chị đừng có đánh nữa. Đáp lại tiếng kêu la ấy là tiếng con mụ tay cầm cái gáo dừa múc nước, cứ thế gõ công cốc vào đầu ông cụ. Nó nhìn ông cụ mà đay nghiến. Đừng à, ôi trời ơi, đừng à, tôi bảo bao nhiêu lần rồi, nhà tôi vừa mới quét dọn xong, ông lại vác cái đống của nợ đấy rồi te hẻ ra giữa nhà mà đan vót giả khọm đít vào rồi còn không biết điều. Thế tôi bắt ông phải đan rổ đan giá đấy à? Không có việc gì thì lên trên giường mà nằm đi, bật cái đài lên. Không thì biến sang hàng xóm mà chơi, chán rồi về thì nấu nướng mà ăn chứ lại. Ông cụ già tóc đã bạc trắng, khuôn mặt nhăn nhốm theo tháng năm, đưa bàn tay khẳng khiu chỉ còn da bọc xương lên ôm đầu, ngồi thụp xuống đất. Trên mí mắt đã rưng rưng nước, mà ngẩng lên nhìn con mụ, nói không ra hơi. Đừng có đánh tôi nữa. Tôi dọn cho chị mà, đừng có đánh tôi nữa, tôi đau lắm rồi. Ông già thấy con mụ đứng đó thì mắt trợn ngược, nghiến răng ken két, chống tay vào đầu gối nặng nhọc đứng lên, vơ vội cái ống tre đã vót cùng với cái rổ đang đan dở, vác xuống góc sân, rồi lại nặng nề đi lấy cây chổi vào ống nhà quét dọn, mà tuyệt nhiên không dám ngẩng mặt lên nhìn đứa con dâu đang cầm cái gáo dừa đứng chống nạnh bên hiên. Ông cụ ở cái tuổi đã gần đất xa trời, đang hì hục quét dọn, nhìn mà thương lắm. Lo mà dọn đi, xong đi nấu cơm. Chưa khoắt ra rồi đấy, rồi đổ về chiều, chả được cái việc gì cả. Lúc nào cũng đàn vốt ngứa cả mắt. Mụ Xuyến liếc nhìn ông cụ thêm một lần nữa, rồi quay đít đi vào bên trong thay quần áo. Chạy xe phi thẳng ra bên ngoài cổng mất dạng, bấy giờ ông cụ mới dám ngẩng mặt lên ngó xung quanh. Dọn dẹp đống tre nứa xong xuôi, ông già lại lập bập đi xuống dưới buồng ngủ, lấy cái cốc ra giếng vặn vòi, đưa nước lên mà uống. Loay hoay thế nào cái giếng nước lát bằng gạch cũ bây giờ đã mọc rêu cáu. Ông cụ chợt chân ngã ngửa ra đằng sau. Vừa lúc ông Khiêm hàng xóm đi vào thấy, ông vội vàng đỡ lấy cụ. Tuổi cao sức yếu, ấy thế mà ngã dập đầu xuống đấy thì có khi là đi luôn chứ chả chơi. Cụ Tần ơi, cụ làm gì mà để ngã ra thế này? Già rồi, cần gì lấy gì thì bảo con cháu nó làm cho. Cứ lọ mọ có ngày. Ông cụ vịn tay vào người ông Khiêm, lò dò đứng dậy, nở nụ cười như mếu. À, bác Khiêm đây à, đội ơn bác, tôi không sao. Tôi ra giếng uống miếng nước, không may giếng nó trơn. Thế bác sang trời đi. Cái gì? Uống nước? Sao nước nôi ở trong nhà không lấy mà uống, lại đi ra giếng uống nước thế này? Ồ hay. Ông cụ cầm cái cốc lò dò quay người đi lên sân, lắc đầu. Ở nhà thì có nước đấy, nhưng mà tôi chả dám uống. Uống của anh chỉ một ngụm, có khi anh chỉ chửi ròng rã 3 năm. Mà thôi, thế bác sang đây tìm anh Thụy, hay là sang chơi với tôi? Ông Khiêm đỡ cánh tay của ông cụ bước lên trên mấy bậc thềm, rồi nheo mắt. À, con sang mượn cái thuổng về đào tí đất sau vườn để trồng ổi. Mà con bảo cụ này, nhà con ngay bên kia, nghe chúng nó chửi mắng cụ mà con rát hết cả ruột, nhưng cũng chẳng dám tham gia. Cái tính của chúng nó thì con còn lạ gì, khi không lại mở miệng mắc quái chứ. Đoạn ông Khiêm móc trong túi ra đồng 200 rúi vào tay cụ. Con chả có nhiều, con biếu cụ mấy đồng quả bánh. Còn đi được thì cụ cố đi ra đến chợ ngay cái đầu làng kia kìa, mua cái gì mà ăn. Đợt này con thấy cụ gầy đi quá. Thôi, thế cụ cho con mượn cái thuổng, chốc xong con mang giả nhá. Đoạn ông Khiêm chạy ra đằng gốc vải, vớ lấy cái thuổng vác lên vai, đi thẳng ra cổng, không để cho ông cụ kịp nói gì. Thế ông Khiêm lại cho tiền, ông cụ líu díu đuổi theo. Ồ, bác Khiêm ơi, bác Khiêm, bác cầm lấy, tôi không dám nhận đâu. Mấy lần trước bác cho tôi đã tiêu hết đâu. Bác cầm về rồi còn cho bọn trẻ con nhà nó ăn nó học. Thôi thôi thôi, cụ cứ cầm lấy. Đây là quả, con biếu cụ đi ăn quả chứ. Nó không phải chứ. Nào, cụ mất rồi, con còn biếu ai được đâu. Nhà con thì thầy mất sớm, con coi cụ như người thân ấy. Cụ cứ cầm lấy mà ăn quả nhá. Thế con đi về đây, tranh thủ làm, chứ không tí nó sập tối. Ông Khiêm nói xong vác thuồng đi một mạch ra cổng, để lại ông cụ Tần đứng tần ngần nhìn theo mà thở dài. Giá như con trai và con dâu của cụ bằng một nửa nhà bác Khiêm ấy thì có lẽ. Dòng suy nghĩ vẫn còn đang miên man thì tiếng xe máy ình ịch chạy vào sân. Ấy là Quyết, đứa con trai cả của cụ. Thấy con đi vào, ông cụ chống cằm, vội vàng luống cuống cầm tờ tiền rúi vào túi áo, rồi quay lưng toan đi vào buồng. Thế nhưng hành động ấy của cụ đã bị anh con trai phát hiện ra. Gã đá chân chống xe rồi phăm phăm nhảy xuống, xuấn sổ đến chỗ ông cụ. Không nói không rằng, gã thò tay vào trong túi ngực lôi phát ra tờ 200.000 mà ông cụ vừa rúi vào. Cái gì đây ông già? Ông giấu cái gì đấy? Ông đưa đi xem nào ông già. Thấy tiền, mắt của gã sáng lên. Gã nhìn ông cụ mà trợn trạo. Ông già lấy đâu ra tiền đấy? Hả? Lại ai cho à? À không, chưa chắc. Hay là ông già lấy của tôi đấy? Ông già lấy lúc nào? Mà thôi, đưa đây, mai tôi đi mua cho cái gì ăn. Ông già rồi, lầm cầm rồi có khi lại dắt vào đâu đến rồi mất. Cầm làm gì? Đưa đi xem nào. Ông cụ bị con trai giằng lấy tiền, cũng chỉ đành bất lực lực đứng đó. Tiền bác Khiêm cho tôi ăn quả. Tôi già rồi, cũng có ăn được gì đâu. Thôi thì anh cứ cầm lấy mà mua thức ăn thức uống. Khiêm, lại là cái lão Khiêm đấy. Lúc nào cũng khiêm. Nó tốt với ông thế, ông sang bên đấy đấy mà ở. Hả? Ông ở đây làm gì? Ông đi vào mà nấu nướng đi. Cơm nước đến đâu rồi? Còn đứng đây làm gì? Tí nữa nó sập tối rồi như cái hũ nút đấy mà ăn. Dứt câu, gã đẩy ông cụ một cái rồi quay đít đi thẳng vào nhà. Ông cụ đã già lầy bầy, bị đẩy thì choạnh choạng, đập người vào cánh cửa rồi ngã lăn quay ra đất, cũng chẳng dám nói nửa lời. Ông cụ lồm cồm bò dậy, nặng nhọc lê từng bước vào trong bếp, chuẩn bị nồi niêu cơm nước hầu cả nhà nó hốc. mẹ bố tiên nhân con với cái, mang nặng đẻ đau gồng gánh nuôi nó khôn lớn đến từng nay. Thế mà bây giờ mình già cả, nó coi mình còn không bằng con chó, con mèo trong nhà nó nuôi. Chả biết ngày xưa, rồi ai cõng nó đi chơi, ai chăm bẵm nó lúc cơn đau ốm, ai bồng ai bế. Rồi cả những lúc ôm ấp vỗ về khi nó hờn, nó tội, nó khóc. Thế mà bây giờ nó báo hiếu mình thế này đây. Nghĩ đến ông cụ tay cầm cái nồi gang mà cứ run lên, hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống trên khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn. Ông cụ cố gắng mím chặt môi để cho khỏi bật khóc thành tiếng. Từng nay tuổi rồi, là ông già đã gần đất xa trời rồi mà bây giờ ông cụ tự nhiên muốn bật khóc như đứa trẻ con. Đưa vạt áo chấm vội mấy dòng nước mắt, ông cụ lại lội cụi bước đến bên cái chặn gỗ, cầm mớ rau lững thững đi ra giếng. Lần này may mắn chẳng mỉm cười nữa. Khi ông cụ vừa rửa xong mớ rau, đang định đứng dậy, có lẽ vì tuổi già, tay chân nó lập cập, loay hoay thế nào, ông cụ trượt chân ngã vật ngửa ra, đầu giáng xuống thành giếng đánh chát một cái. Mớ rau bị văng ra tứ tung, máu ở trên đầu ông cụ loang ra hòa với vũng nước, đỏ sậm cả một mảng. Mắt ông trợn trừng, mồm mấp máy, nhưng mãi chẳng thành tiếng. Dường như là ông già định cầu cứu hay sao ấy. Chỉ là một hồi, ông cụ Tần cảm thấy cảnh vật trước mắt mình dần nhòe đi, hơi thở ra cũng đang ngắt quãng, cho đến khi tất cả thành một màu đen đặc. Ông cụ dứt áo ra đi, thoát khỏi cõi trần gian lắm đọa đầy. Cho đến lúc gã Quyết từ trong nhà đi ra, tính xuống bếp xem ông già cơm nước thế nào đã được ăn chửa, thấy ở ngoài sân giếng như thế, thì gã tá hỏa chạy đến bên cái xác của ông cụ đã lạnh xuống. Ôi dồi ôi, ông già ơi, ông già làm sao đây? Để đứng kiểu gì mà lại đơ ra thế này? Ông già ơi! Vừa lúc ở bên ngoài cổng, bác Khiêm vác cái thủng đi sang, nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng cuống cuồng chạy lại. Thôi chết rồi, cụ Tần ơi, cụ làm sao thế này? Anh Quyết, anh ở nhà mà sao để ông cụ ra nông nỗi này? Cụ Tần ơi, mau mau được đưa ông cụ lên xe, tôi chở lên viện, nhanh lên, thế còn ý ra đấy. Cụ Thần ơi, chết thôi. Nghe bác Khiêm thúc giục, tay Quyết mới giật mình định thần, vội vàng chạy ra sân lấy xe. Bác Khiêm bế thốc ông cụ lên, chạy đến ngồi đằng sau. Con xe rổ ga lao vút ra ngoài cổng. Mấy người đi được một lúc thì con mụ Xuyến nó phi vào trong sân. Vừa vào tới nơi, mồm nó đã quát: thế cái nhà này đi đâu tẹt rồi nhỉ? Sao im phăng phắc thế này? Ông già ơi, nấu cơm xong chưa để còn ăn đấy. Ồ hay thật đấy, đi đâu cả thế này, rồi cả con cả bố, nào mẹ tí về đây thì chết với tôi đi. Xong mụ xách đít đi ra ngoài giếng rửa chân tay, chợt nhìn thấy vũng máu còn đang loang lổ ở đó. Mụ gãi đầu gãi tai: cái gì thế nhỉ? Máu me gì thế nhỉ? Ô, lại còn rau cỏ vương vãi tứ tung thế này. Hay là thằng cha Quyết nó về nó thịt lợn ở đây nhỉ? Ôi giời ơi, không rửa ráy gì đi, tanh ngòm ngòm rồi ruồi nhặng nó bu. Chết thôi, cái nhà này càng ngày càng quá rồi. Chết. Dứt câu, mụ cầm thau nước rồi đánh ảo một cái, rồi rửa ráy chân tay lò dò vào bếp. Thấy nồi niêu xong chảo vẫn còn trống hơ trống huếch, nó lại ngoạc mồm ra chửi. Xong rồi mới bắt đầu bật bếp nấu nướng. Một hồi xong xuôi, vừa thò mặt ra thì tay Quyết chở theo bác Khiêm bình bịch về đến sân. Lúc đi thì là ba, bây giờ về chỉ còn hai. Nhìn thấy hai người đèo nhau đi đâu về, mụ thấy lạ. Bình thường cha này có bao giờ qua lại với tay Khiêm hàng xóm đâu. Thế hai ông đi đâu về đấy? Thế ông già đâu? Có thấy ông già không? Tay Quyết nghe vợ hỏi vậy, chả buồn nhìn, gã cởi phăng cái áo ném lên trên đầu xe, rồi lững thững đi vào hè chống tay ngồi xuống. đưa ông già lên viện. Nãy ông già bị ngã ngoài giếng ấy. Ồ thế à? Thế mà tôi cứ tưởng là chọc tiết con lợn ấy. Thế sao rồi? Thế không ở trên đấy với ông già mà lại về? Ông già, ông già chết rồi. Đang ở nhà xác bệnh viện, đợi làm thủ tục rồi đưa xác về. Bà đi gọi phường kèn đi, tôi chạy ù ra ủy ban thông báo rồi làm cái đám mà. Đoạn gã quay sang bên bác Khiêm, nói bằng giọng thờ ơ. Thôi thì cũng cảm ơn anh. Mai anh qua giúp vợ chồng tôi, một tay lo cho ông già cái đám. Bây giờ anh về cơm nước đi. Bác Khiêm thấy ông cụ Tần chết thì cũng xót lòng lắm. Dù gì bác cũng đã sớm coi ông cụ Tần như cha mình mà đối đãi. Bây giờ ông cụ đi rồi cũng chẳng kìm nén được cơn đau. Bác khép chặt đôi mắt đã sưng mọc, thở dài một hơi. Được rồi, có gì mai tôi sáng sớm, cô chú bận việc lo cho ông cụ thì đi đi, không muộn. Dứt câu bác lững thững quay người đi ra ngoài cổng. Khi bác Khiêm vừa đi khuất, con mụ Xuyến mới nhảy sổ đến chỗ chồng. Này, thế ông già chết thật à? Hớ, ôi dồi ôi, mà thôi, chết cũng được. Chờ già lọ đít ra đấy rồi, ốm đau rồi đấy, nằm liệt ra đấy rồi họ vợ chồng mình. Thế để tôi đi gọi phường kèn nhá. Ông làm gì làm. Tay Quyết nhìn theo mụ vợ đỏng đành, lắc cái mông như cái lồng bàn đi ra cổng, mà chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy vào nhà cầm con điện thoại bấm bấm, gọi báo cho thằng cu con đang đi làm ăn mãi ở trên tỉnh, cùng với ông em trai về để lo việc của ông cụ. Cái đám ma của ông cụ Tần diễn ra đúng như dự liệu, rồi cuối cùng ông cụ cũng được nhập thổ vi an. Số của ông cụ kể ra chết đi cũng là một sự giải thoát, chứ cứ sống lay lắt cùng với đứa con trai con dâu thờ ơ ghẻ lạnh thì có khi chả sống còn hơn. Ấy có cái điều kỳ lạ đó là con cháu ông cụ thì chúng nó cứ giáo hoành, chỉ có mỗi bác Khiêm từ ngày ông cụ Tần mất đi, mỗi một lần có việc đi qua nhà, bác cứ thơ thẩn đứng ở bên ngoài cái hàng rào dâm bột, nhìn vào bên trong, nhớ đến cái bóng dáng lọm khọn già nua của ông cụ. Một hồi bác thở dài rồi lại quay đi tiếp. Đấy, đời người nó vô thường, lòng người nó ảo lạnh như thế đấy. Sau đám tang ông cụ Tần, mọi việc ngỡ như thế là xong. Ai đi đều quay lại với công việc thường ngày vốn có của mình. Hai vợ chồng nhà Quyết Xuyến thì trong lòng nhủ nhau là phải thể hiện ra ngoài là xót xa bố lắm. Thế nhưng mà chúng nó đang thầm thở phào nhẹ đi đến cả mấy tạ. Ông già lầm cầm rảnh rỗi, không có việc gì làm cứ sảnh ra là lò dò ở đâu, tí tre tí rơm về, cứ đan chổi đan rổ đan giá, cứ bừa tung cả ra, nhà cửa cứ bịt bùng ngập ngụa trướng cả mắt. Rồi chả kể đến khi trái gió dở dời, hết đau rồi đến ốm, hầu hạ đến là khổ. Ăn uống thì run run dày dày, vãi tùm lum tà la, đi lại dẫm bé bét thè lè ra. Giờ ông cụ chết, từ giày cũng chẳng còn phải có cái gì mà lo mà nghĩ. Chúng nó muốn làm gì thì làm. Mà cái ngữ vợ chồng nhà này, nó có làm cái gì đâu. Chỉ có ăn rồi tách đi chơi, đi ngồi lê nói phét. Việc nhà việc cửa nấu nướng dọn dẹp thì hầu như là một tay ông cụ Quán Xuyến lo âu cả. Ở đời con cái kiểu gì cứ chăm chăm mong bố chết đi cho nhẹ đầu. Thế nhưng mọi sự đây cũng chỉ là khởi nguồn. Tối ngày hôm ấy khi bóng đêm răng đặc đầy sương, trước nấm mồ đắp đất còn chưa khô của ông cụ Tần, một bóng hình mờ mờ hiện ra, lơ ngơ lác ngác đứng ở trước gò đất. Người mới chết, hồn còn chưa tụ, vẫn còn đang mơ màng, thì bất chợt một cái bóng đen xì xì vụt đến. Tay vung một sợi xích, phóng đến quấn lấy cổ của cái bóng lôi mạnh về phía mình. Bóng hồn ông cụ Tần còn chưa kịp phản ứng, thì bị một bàn tay bóm lấy cổ. mà cười khủng khục, bay vút lên cao biến vào trong màn đêm, chỉ để lại đằng sau những tiếng kêu ghê rợn. Bấy giờ một đám hồn ma bóng quế quanh nghĩa địa mới dám hiện ra rôn rẩy. Một ma nữ mếu máo: khổ thân ông già quá, vừa mới thác đi còn ngơ ngác chửa hiểu cái chuyện gì, ta bị đất bắt đi rồi. Đúng rồi, thế thì lại khổ rồi. Chết thôi, thôi thôi, biến biến, hôm nay không có tụ tập ở đây nữa, chứ không khéo nó quay lại, nó túm luôn thì có mà chết cả lò. Đám hồn ma nhìn nhau rồi gật đầu tan biến vào trong màn đêm mịt mùng, bỏ lại nghĩa địa vắng lặng như tờ. Lúc ấy ở nhà vợ chồng Quyết Xuyến, hai vợ chồng ôm nhau kéo bẫy lò rèn thì bất chợt mượt một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ sộc vào, hất tung tấm rèm bay lên ù ù. Tay Quyết cựa quậy, sau một hồi im im, gã lại chìm vào giấc ngủ. Lần này tay Quyết lạc vào một cơn mộng mị. Cánh cửa buồng đột nhiên bật tung, gã đang nằm bỗng giật mình ngồi dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ bên ngoài cửa, trước mắt gã lờ mờ dưới cái bóng ngủ đỏ lòm lòm hắt ra, một bóng người cao lớn đang dùng sợi dây quấn lấy cổ một bóng người nhỏ thó lom khom. Tay kia kéo lê một sợi xích sắt leng keng. Cái bóng cao lớn ấy dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào trong nhà. Đoạn âm thanh ghê rợn vang lên: có phải con trai của mày không? Nói, có phải con trai của mày không? Nói. Cái bóng người rúm gió đang bị sợi xích ghì lấy cổ xua tay: không, không, không, không phải con tôi, không phải nó đâu, không phải. Cái bóng cao lớn đôi mắt đỏ lòm trợn trạo, nó quay mặt lại nhìn, nghiến răng vung sợi xích vụt chăn chát: nói ngay, đây là con mày đúng không? Nói. Không, không phải con tôi. Tôi không biết là ai hết. Tôi xin quan, tôi xin quan. Cứ thế, cái bóng cao lớn vụt túi bụi, thậm chí mơ hồ nhìn thấy cái bóng nhỏ thó kia như muốn tan vỡ cả ra, nằm đó rúm cả vào, che đầu che thân. Bây giờ tay Quyết hoảng hồn bò lùi lại đằng sau miệng ú ớ. Cái bóng nhỏ thó đang nằm quằn quại dưới đất, bị những nhát dây xích vụt túi bụi đó không ai khác, chính là ông cụ Tần, là bố của gã. Vậy kẻ được gọi là quan kia là ai? Tay Quyết mặt cắt không còn giọt máu, trên trán mồ hôi đã chảy xuống to như hạt đậu. Gã dùng chân đạp đạp vào người mụ Xuyến để đánh động, ấy thế mà mụ chẳng có động tĩnh phản ứng gì, gã lại càng thêm phần hoảng loạn. Đến bước này gã quyết định dùng hết can đảm, nhoài người túm lấy cái chăn ở trước mặt, vùng lên chùm kín từ đầu đến chân để khỏi phải nhìn thấy một màn ấy nữa. Thế nhưng sau khi gã chùm được cái chăn lên người mình thì con mụ bàng hoàng. Mặc dù chùm kín là như thế, thế nhưng sao cái hình ảnh kia qua lớp chăn nó vẫn cứ hiện lên. Tay Quyết choáng váng, gã rôn rôn từng hồi, cứ thế bò lùi rúm vào ở góc nhà, miệng ú ớ: con là Mô Di Đà Phật, cô hồn dã quỷ ở đâu? Đi đi, nhà có thổ công trông coi mà, cô hồn dã quỷ ở đâu? Đi đi, đi đi. Gã luống cuống cho đến khi gã lộn nhào xuống khỏi giường, đầu đập đánh cốp một cái vào tường đến bật cả máu. Linh hồn của ông cụ Tần đang bị tra tấn hành hạ bò lê bò toài, nhìn thấy con trai như thế thì chẳng hiểu làm sao, trong lòng cũng đau thắt. Ông già vô thức ngỏm đầu dậy, nhoài về phía trước kéo căng cả sợi dây đang bị tròng vào cổ mà kêu lên theo phản xạ. Quyết ơi, có làm sao không con ơi? Đến đây, ông cụ như nhớ ra điều gì, vội vã mím chặt môi, run run nhìn cái bóng người đang hùng hổ đứng sau lưng mình. Cái bóng cao lớn kia, nó khựng lại, nó buông sợi dây xích, nó trợn đôi mắt như hai cái đèn pin, từ từ quay sang phía gã Quyết. Đoạn nó cười khùng khục. Thế ra nó đúng là con mày rồi. Mày gọi nhận thân thế này là đúng rồi. Dứt câu, cái bóng hùng hổ ném thẳng sợi xích đến chỗ tay Quyết. Sợi xích quấn lấy cổ của gã, rồi lôi sành sạch gã tới. Tay Quyết sợ đến muốn chết đi sống lại. Đang trong cơn hoảng loạn đến tột cùng, thì giọng nói văng vẳng bên tai, làm cho gã giật mình bật dậy. Anh ơi, làm sao thế? Anh Quyết ơi! Mồ hôi mồ kê của gã túa ra ướt đẫm, trên khuôn mặt đã tái xanh tái xám vì sợ. Gã thở hổn hển. Bây giờ con mụ Xuyến mới lê tới bên cạnh gần gã, đưa tay vuốt mặt gã. Làm sao đây? Thế là gặp ác mộng à? Khổ thân. Tay Quyết bấy giờ mới định thần lại. Gã chộp lấy tay vợ mà run rẩy. Tôi gặp ác mộng. Sợ quá. Ông già. Ông già nhà mình đi. Ông già nào? Ông già chết rồi còn đâu? Thế làm sao? Ông già. Thì ông già. Nói đi xem nào, cứ lấp ba lấp bấm. Đến đây, Tay Quyết mới chợt nhớ là mọi thứ vừa rồi chỉ là giấc mơ. Thế nhưng mà nó thật quá. Đặc biệt là cái cảm giác rần rợn ở cổ, nó vẫn còn đang hiện hữu. Lại gặp phải con vợ thần kinh, nó cứ nói chưa hết câu nó nhảy vào mồm mình nó ngồi. Gã đưa tay thúc đánh bóp một cái con vợ. Con vợ rú lên. Ôi sao thế? Thì em mẹ mày. Bố mày cứ đang định nói, mày lại nhảy vào mồm bố. Mày học đâu ra cái thói đây? Bố đấm bỏ mẹ bây giờ. Đã đang sợ thì chớ. Im mẹ cái mồm vào. Gã bực dọc quay lại lừ con vợ thêm một lần nữa, rồi hậm hực kéo cái chăn đắp lên ngang cổ, quay lưng vào bên trong bờ tường. Con mụ Xuyến ăn một thúc đau điếng, xây sầm cả mặt mày, mím chặt môi nhìn chồng, đố dám nói thêm một câu. Mụ lồm cồm bò dậy, vén màn, leo lên giường nằm khép nép xuống bên cạnh chồng. Dần dần tiếng thở đều đều của mụ vang lên. Tài Quyết cứ nằm đó, mắt mở thao láo nhìn vào bức tường. Những hình ảnh ấy, nó cứ lợn vợn ở trong đầu gã, không tài nào mà gạt đi được. Cứ như thế, gã nằm lục sục suốt cả một đêm. Ở bên ngoài, tiếng con chó nhà hàng xóm chẳng hiểu làm sao. Đêm nay nó cứ chĩa sang bên này mà nó sủa nhấm nha nhấm nhặng. Sau, mọi việc diễn ra như thường lệ, cũng không thấy có gì đáng nói. Cho đến khi trời tối, mọi người đã chuẩn bị dục dịch đi ngủ, thì ở bên đằng nhà Quyết Xuyến, chẳng hiểu sao, hôm nay gã cảm thấy trời khó chịu thế. Nằm xuống rồi mà cứ chằn chọc không tài nào nhắm mắt vào nổi. Lăn lộn chán chê, gã lồm cồm bò dậy, đi ra ngoài mở cửa, bước ra sân hóng gió cho bớt cái ngột ngạt ở trong lòng. Vừa bước ra đưa tay vươn vai thì bỗng đâu có cơn gió lạnh thấu xương tạt qua, toàn thân của gã giật lên, nổi hết gai ốc. Đưa tay ôm lấy người xoa xoa bên vai, gã lẩm bẩm: quái nhỉ, lạnh thế. Thế mà ở trong nhà thì nóng như cái lò than, ra đến đây thì rụt cả vòi vào. Tiên sư thời mới trả tiết. Còn đang hậm hực lẩm bẩm thì ở góc sân, gã loáng thoáng thấy cái bóng đen thùi lùi, cao lớn sừng sững, đã đứng ở đó từ bao giờ. Cái đầu dễ phải gần chạm vào cái giàn động. Dưới chân cái bóng là một cái bóng đen khác bị sợi dây xích trong cổ ngồi rúm gió. Chỉ thấy trong tim lồng ngực của gã giật đánh phịch một cái. Tay Quyết hoảng hồn rú lên, muốn quay người chạy ngược vào trong nhà. Xuyên ơi! Ôi dồi ôi! Xuyên ơi! Xuyên! Có quỷ! Có ma! Xuyên ơi! Thế nhưng chân còn chưa kịp bước qua bậu cửa thì chỉ nghe đánh vút một cái. Sợi xích to như cổ tay mang theo một luồng khí lạnh toát, nó phóng thẳng đến quấn mấy vòng vào cổ gã, rồi giật ngược về đằng sau. Trong giây lát, hồn phách của Tay Quyết bị lôi tuột ra khỏi xác, rồi cứ thế sợi dây xích lôi sành sạch gã đến chỗ cái bóng đen kia. Cái bóng đen túm lấy cổ của hồn phách Tay Quyết mà cười lên sằng sặc. Tay Quyết bây giờ cố vùng vẫy nhằm thoát ra khỏi cái gọng kìm đang kẹp cổ mình, thế nhưng chỉ vô dụng. Gã trợn mắt co chân chới với. Ở bên dưới, cái bóng của ông cụ gầy guộc cứ sụt sùi khóc, không cả dám ngẩng mặt lên. Quyết ơi, bố xin lỗi Quyết ơi, bố xin lỗi. Đúng là oán nghiệp quá Quyết ơi, là oán nghiệp quá Quyết ơi. Nghe ông cụ nói vậy, cái bóng đen trợn to đôi mắt đỏ rực, nghiến răng: cầm mồm vào, tao cho mày nói chưa, rồi tao sẽ bắt, tao bắt hết cả lũ chúng mày, tao bắt giáo. Cứ thế nó túm tóc ông cụ nhấc lên, nó ngửa cổ cười sằng sặc, rồi hai tay, hai cái bóng hồn mới bị rút ra khỏi xác, nó sừng sững biến mất vào trong bóng tối. Bên trong nhà, mụ Xuyến vẫn cứ vắt lưỡi lên ngáy khổng khọc. Loáng thoáng nghe có tiếng gọi chồng ở bên ngoài, mụ mắt nhắm mắt mở ngó ra xem. Cái gì đấy? Nhìn sang bên không thấy chồng nằm, mụ liền lò dò rồi ngồi hẳn dậy. Quyết ơi, Quyết. Ô hay đâu rồi nhỉ, đêm hôm còn đi đéo đâu không biết nữa. Đấy, đã bảo rồi, rượu chè nó nhiều vào, đốc cho nó đẩy mồm vào, rồi đến lúc hỏng bố nó thận ra, đái còn không qua được cái mũi dép. Cả đêm thì cứ lục xa lục sục, không được cái nước nôi gì. Quyết ơi, Quyết. Mụ lò dò đi ra bên ngoài. Tới nơi, mụ sững sờ nhìn thấy cái xác của chồng lúc này nằm ở ngay bên đầu hiên rũ rượi. Mụ tá hỏa: ôi trời ơi, ôi trời ơi, mình ơi, mình ơi, mình ơi, sao lại thế này, tôi chết rồi. Mụ chạy lại quỳ xuống đỡ lấy chồng, liên tục lay lay mà gọi, bàn tay run run đưa ngón trỏ lên mũi của gã, thì mụ giật thót cả mình. Gã không còn hơi thở nữa, gã đã chết, chết tốt, chết thật, chết chắc chắn. Lúc này ở ngoài cổng, ông Khiêm cùng với mấy người hàng xóm gần đó nghe tiếng chu choa của mụ Xuyến thì cũng đi sang. Vừa tới nơi thấy hai vợ chồng ôm nhau khóc lóc ở ngoài hiên thì họ hốt hoảng, họ nhảy qua bên bờ tường leo vào bên trong xem tình hình. Thôi chết, làm sao thế này, làm sao thế? Ôi dồi ôi, anh Quyết ơi, đưa anh đi vào nhà xem thế nào, Thôi chết rồi, méo hết cả mồm ra kia kìa. Bác Khiêm gạt mụ Xuyến sang một bên, bế thốc tay Quyết chạy vào trong, đặt xuống giường. Mụ Xuyến lẹo đéo đi theo, nước mắt tuét nhèm. Bác Khiêm quay sang nhìn mụ Xuyến. Không ổn rồi, tay chân lạnh hết cả rồi. Ê là con mụ Xuyến nước mắt như mưa nhìn bác Khiêm. Không, làm sao lại như thế? Ôi anh Quyết ơi, nhà em không chết đâu mà bác ơi. Ôi ôi anh Quyết ơi. Mọi việc đấy nó lù lù ra đây này. Cô vào sở thử đi. Người lạnh rồi, tay chân quắp cả vào rồi. Ôi giời, anh ấy chết rồi còn đâu. Mụ Xuyến không thể tin nổi, cứ thế ngã vật ra đất mà khóc. Bác Khiêm ngồi xuống bên cạnh cái xác. Thôi rốt cục là có cái chuyện gì mà chú ấy ra nông nỗi này? Em không biết gì hết. Lúc tối ông ấy không ngủ được, ông ấy cứ lục sục mãi. Chắc là ông ấy ra ngoài sân trúng gió rồi. Ôi anh Quyết ơi, ôi anh Quyết, anh bỏ em đi thế này thì em biết trông cậy vào đâu, bấu víu vào ai? Ông cụ còn chưa cả đến lúc cầu siêu, bây giờ đến lượt con ông đi thế này thì nhà em có mà mạt phúc à bác ơi. Ông Khiêm thở hắt ra một hơi, chẳng thèm quay lại nhìn mụ nữa, lững thững đi ra cổng, trèo qua tường về nhà mình. Mụ Xuyến thẫn thờ ngồi đó, đưa đôi mắt vô hồn nhìn cái xác đã lạnh của chồng, nằm há hốc cả mồm méo xẹo sang một bên, thậm chí mắt còn chưa cả vuốt. Một đám tang nữa lại diễn ra ở nhà ấy. Không khí tang tóc bao phủ lấy cả ngôi nhà, tang chồng tang. Quả này thì không khéo nó thành trùng tang liên táng. Thế này thì chết rồi. Bên nhà cậu Sáu, mới sáng bảnh mắt cậu đã ngồi ngoài hiên, xách cái điếu cày mới tậu vê vê bi thuốc lào nhét vào nõ, châm lửa kéo phành phạch. Cậu ngửa cổ phun khói mù mịt, vẻ mặt khoan khoái cười khằng khặc. Tay cầm que diêm như thái tử cầm long đao, quẹt que diêm tựa vì sao lấp lánh, nhà khói ra như đoàn tàu chuyển bánh. Ôi hút nữa đi anh cho khói tỏa quanh mồm, rồi anh say quên đời phiêu bạt, nay anh về úp mặt vào sông quê. Thuốc lào anh cứ hút cứ phê, mai này anh thắt em thề châm cho. Lẳng cái điếu sang một bên, cậu vớ lấy cốc nước chè tập một ngụm. Nước còn chưa khỏi cổ thì ở ngoài cổng có tiếng người chạy hùng hục. Thằng Tâm Bảnh kêu rú lên làm cậu giật mình, đánh rơi cả cái cốc nước xuống. Cậu ơi, cậu, cứu con với, chết rồi. Ôi dồi ôi, này, tao đã kịp làm gì đâu. Chúng mày nhầm đấy. Ôi ôi, cậu ơi. Cánh cổng nhà cậu đánh uỳnh một cái bật tung sang hai bên. Thằng Tâm Bảnh mắt thâm đen xì xì như gấu trúc, chân đất mắt tuét chạy vọt vào trong sân. Nó lăn lộn ra kêu gào như con lợn bị chọc tiết. Cậu Sáu cuống cuồng, chân chấm chân phẩy ra xem có chuyện gì. Vừa thấy thì cậu giật thót cả mình. Từ đằng sau, bốn năm thằng thanh niên đầu tóc nhuộm xanh xanh đỏ đỏ, gậy gộc đi đến như bầy sói đói. Cậu biết ngay, thế này là thằng này nó lại đi gây gổ gì, rồi bị người ta đuổi đánh rồi. Cậu túm lấy Tâm lôi sành sạch vào trong nhà. Vừa kịp đám kia đến, chúng nó sấn sổ đạp cổng nhà cậu. Thằng danh quan, mày muốn sống thì mày ra đây. Thằng danh quan, mày không biết chúng bố là ai à? Hả? Ra đây, ra đây. Bởi bố mày còn chữa được sơi, thế mà mày đã hốc rồi, thằng danh quan. Cậu nhìn Tâm Bảnh lúc này đang ôm đầu, máu chảy be bét. Cậu hất hất hàm, ý bảo là bây giờ mày cứ tạm lánh xuống nhà dưới. Thằng Tâm Bảnh mếu máo không nói không rằng, chạy xuống nhà dưới, chui tọt vào chỗ kêu bầu Thóc nằm im thiên thít ở trong đó. Thóc nó có cọ cho ngứa cũng không dám cả gãi gọ, ỉ ôi gì. Bây giờ cậu Sáu mới thong thả cả nhắc đi ra cổng. Vừa nhìn thấy mấy thằng kia, cậu bắt đầu dở khuôn mặt thương hiệu niềm nở. Đấy. Anh em, bình tĩnh, có gì từ từ nói xem nào. Đâu còn có đó thì chó các con la mơ. Chửa chi sáng sớm ra cứ ầm ĩ lên. Rồi người ta bảo là anh em mình vô học, vô đạo đức, không có tư tưởng, không có văn hóa. Rồi đến cuối năm, ông trưởng thôn ông ấy cắt mất cái giấy gia đình văn hóa. Rồi ông bà già nhà mình về lại than thở chứ. Một thằng trong nhà đám thanh niên bước lên, chỉ vào trong nhà nghiến răng. Ông gọi ngay cái thằng Tâm ra đây. Ông gọi nó ra đây nhanh lên. Không tôi đấm cả ông đấy. Hả? Nhanh lên. Ông có muốn tôi bẻ mẹ nốt cái chân què không? Cậu Sáu nghe thằng Ôn này nó nói thế thì tức lắm. Cậu thầm ghi nó vào sổ thù vặt trong lòng. Quả này thì mày chết với cậu. Mày đe ai không đe, mà mày lại đe đúng Sáu đại ca thì chúng mày chết chắc. Cậu cố nén cục tức nuốt vào trong cổ, miệng vẫn cứ nở ra nụ cười thương hiệu. À, đấy là con trai tôi. Anh em mà có hiềm khích gì thì vào nhà uống miếng nước, ta ngồi xuống bàn. Thôi thì con dạy cái mang, bảo cứ nói rõ đầu đuôi xem. Nó gây thiệt hại gì hết bao nhiêu, tôi đền. Nào nào, anh em bớt nóng, đi vào đây, nước mới pha. Có cái chuyện gì mà không giải quyết được đâu. Ờ, nào nào. Mấy thằng thanh niên thấy mấy thằng cha già này nó ăn nói cũng khéo léo, cho nên cũng biết điều. Nhìn chúng nó, rồi tất cả nhìn nhau, đoạn bước vào bên trong. Ngồi xuống đến bàn uống nước, bây giờ mọi chuyện mới được sáng tỏ. Chả là sáng nay, một thằng trong số đó đang đèo người yêu bằng con xe Thống Nhất về ra mắt gia đình. Còn chưa tận hưởng hết niềm vui, niềm háo hức thì thằng Ôn con kia chạy từ đâu huỳnh huỵch ra, chặn đầu xe thằng này lại, rồi lững thững đi ra đằng sau vận khí công, dùng đòn long chảo thủ bóp yếu người yêu thằng này một cái, rồi cứ thế mà lăng ba vi bộ chạy. Thế nhưng đen đủi thay, thằng Tâm Bảnh đang lang thang đi sang làng ấy chơi, cho nên thằng này nó cũng biết. Thế nên bây giờ nó mới quyết định gọi anh em tìm đến tận làng, quyết dần cho thằng Ôn này một trận vì cái tội yêu nhau 3 năm, con bé nó còn chưa cho sờ mó gì cả, thế mà lại bị thằng Tâm Bảnh nó nẫng tay chen mất. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì cậu Sáu đến trợn ngược hết cả mắt lên. Ôi giời ơi, Tâm ơi là Tâm, hôm nay mày ăn phải thuốc liều hay sao mà mày liều thế? Ban ngày ban mặt mà lại đi hái bưởi con gái nhà người ta giữa đường giữa chợ. Ấy nhưng mà thôi, chuyện này tạm thời không cần ghi nhớ. Cái mà cậu một mực ghi thù là vừa nãy, mấy cái thằng Ôn này nó dám đạp cổng nhà cậu, cứ như là quân đến thu họ. Rồi thậm chí, nó còn đòi đánh luôn cả cậu. Cậu nhìn ba thằng, ra thế, con tôi nó chưa được giáo dục đến nơi đến chốn. Thế để tôi về tôi bảo ban lại nó sau. Còn chuyện của anh em thì không cần dùng đến vũ lực làm gì, cho nó mất đoàn kết. Thôi, thế bây giờ thế này nhá. Tôi đền cho các chú 2 củ, coi như là phí tổn thất. Có chịu không? Đâu thì cũng chỉ được ăn cái vỏ, chứ làm gì đã bóc được đến ruột muối bưởi đâu mà. Các chú thấy thế nào? Đám thanh niên nghe đến 2 củ thì thằng nào thằng đấy mắt sáng lên như đèn ô tô. Chúng nó nhao nhao cả lên. Được đấy. Thôi thì đâu cũng thế. Có đánh đấm thì cũng chả giải quyết được gì. Chú xem thế nào để giải quyết nhanh nhanh cho chúng tôi còn về nhà. Thế anh em ngồi đây chờ tôi tí, tôi vào lấy tiền nhá. Cậu Sáu nói xong đứng dậy tập tễnh đi vào trong nhà. Thấy anh Tâm Bảnh đang ngồi thô lô ở góc giường, cậu tiến đến túm lấy cái vỏ chăn con công, hất hàm nói với Tâm Bảnh: "Mày đi xuống dưới bếp, xách hai cây gậy tao thủ ở góc bếp lên đây, nhanh lên." Gậy gì? Đi đi, nhanh cái chân lên. Tao đã bảo đi đi cơ mà. Hay nhỉ, bảo đi thì đi. Thằng Tâm gãi gãi đầu không hiểu cậu định làm gì, thế nhưng cũng y lời dặn. Nó đi xuống bếp, xách lên hai cái gậy lim dùng để làm xong cửa sổ đưa cho cậu: "Bây giờ thế này nhá, mày cầm lấy đi sau tao, ra đến kia thì đứng nép ở trong đấy. Khi nào có lệnh mày chạy ra." Cậu định làm gì? Hỏi nhiều mất thời gian, đi. Đoạn cậu lững thững ôm cái vỏ chăn con công đi ra ngoài chỗ đám thanh niên đang ngồi phớ lớ với nhau ở ghế. Rồi bất thình lình cậu tung cái vỏ chăn chùm cả bốn thằng, rồi hô to: "Tầm tầm, đưa gậy đây, nhanh lên xem nào." Thằng Tâm Bảnh vừa nghe gọi thì lập tức nhảy sổ đến chỗ cậu, dí cho cậu một cái gậy. Cậu Sáu cầm gậy vụt đánh cọc một cái. Đến bây giờ thì thằng Tâm cũng hiểu ý, lo lao vào vung gậy vụt túi bụi: "Mẹ mấy thằng danh này, dám vào tận nhà bố áp đáo tại gia, còn đòi đánh bố mày đấy. Hôm nay bố cho biết thế nào là sáu đại nhân. Này thì hai cổ này. Ôi giời ơi, đau quá. Này thì hai cổ này. Ôi giời ơi." Cứ mỗi một câu cậu lại cầm gậy mà táng xuống. Lại được thêm cả thằng Tâm Bảnh vốn cay cú vì bị bọn này nó đấm cho tím một bên mắt thì cũng sôi máu. Tiếng cổng cọc bình bịch cứ vang lên. Bốn thằng bị trùm ở trong chăn thì quay cuồng, quờ quạng hòng rút cái chăn ra, mồm thì kêu cha gọi mẹ. Thế nhưng cậu Sáu cùng với thằng Tâm lại túm vặt chăn gì xuống, làm sao mà ra nổi. "Chú ơi, chú ơi, chú tha cho chúng cháu, chú ơi. Anh ơi, anh tha cho chúng em. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, đau quá. Ái, ái đập vào đầu. Ôi giời ơi." Hai thầy trò ra sức mà đập cho đến khi ở trong chăn nó không còn nhộn nhạo nữa. Bấy giờ hai người mới dừng lại thở hổn hển: Tâm ơi, thôi thôi, từ từ, đừng đánh nữa, không là chết người đấy. Mày kéo cái chăn ra xem chúng nó sống chết thế nào, chứ tao nghĩ không chết thì cũng mềm xương đấy." Thằng Tâm Bảnh nghe cậu Sáu nói vậy thì cầm vạt chăn giật mạnh một cái. Cái vỏ chăn vừa được lôi ra thì một màn làm cho thằng Tâm Bảnh thích thú cười thành tiếng. Trước mặt nó, bốn thằng hổ báo cáo trồn vừa nãy truy sát nó bây giờ nằm thù lù một đống, mó mồm mó mũi tèm lem, người thằng nào thằng đấy rôn như cầy sấy. "Sao thế mấy cô em? Thế vừa nãy còn hăng như con gà trọi cơ mà, sao bây giờ nằm một đống thế này? Nào nào, đứng dậy, đứng thẳng người nói chuyện như những người đàn ông xem nào." Bốn thằng thế hai thầy trò nó dừng tay đánh, thình hé mắt nhìn lên. Rồi không ai bảo ai quỳ thụp xuống mà lạy sống cả thầy cả trò: "Xin chú, xin anh, chúng em sai rồi, chúng em chừa rồi, xin chú, xin anh, đừng đánh nữa." "À, thế không đánh à? Thế bà nãy bốn thằng chúng mày cứ như là ninja làng lá truy kích tao hả? Hả? Đừng mà, chúng em sai rồi." Thằng Tâm sấn sổ, giơ cái gậy lim lên định quay cho thằng này một nhát nữa, thì cậu Sáu cản lại: "Thôi được rồi, mày mà đánh nữa là vớ vẩn tao với mày nhập kho bắt muỗi đấy." Đoạn cậu quay sang bốn thằng kia hất hàm: "Thế lần này chừa nhá, vào đến cửa cậu thì phải đoàn hoàng, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Ai lại đạp cổng âm âm như thế? Hôm nay là tao đánh đấy, chứ mà để có ngày các ngài cáu, các ngài vật cho sầu cả bọt mép ra nhá. Thôi biến." Chỉ đợi có công này, mấy thằng như là chết đuối vớ được cọc, chúng nó vùng lên chạy thẳng ra cổng rồi mất dạng, không cả dám quay đầu lại nhặt dép. Cậu Sáu quay sang nhìn thằng Tâm, nhếch mép ra oai: "Mày thấy chưa hả? Không đánh được thì phải dùng mưu, nghe chưa? Phải có cái đầu, nghe chưa? Phải lừa lũ chuột sập cảm, đến lúc đấy muốn chém muốn giết tùy mày. Sống với người khôn nó sướng chưa? Sống với thằng ngu nó tức anh ách ấy. Mà lần sau mày đi ăn bỏng ăn bưởi mà mày không gọi tao thì mày liệu hồn đấy. Thôi, ra chuồng gà, nhặt mấy quả trứng con soa luộc lên. Tí nó chín, vừa lăn vào chỗ bầm, vừa ăn sáng. Rào cái chân lên. Thằng Tâm nghe đến thế, thì sáng quắc cả mắt. Nó không nói đến lời thứ hai liền lập tức. Quẳng luôn cái gậy ra góc nhà, chạy ra đằng sau vườn. Chỉ độ nửa tiếng sau, hai thầy trò đã ngồi bóc xong, rồi hốc gần hết chục trứng gà. Bây giờ cậu mới xoa xoa bụng vươn vai. Tâm ơi, thôi mày dọn cái đống vỏ này đi. Không làm thì gì thì có khi mày đi với cậu một chuyến. Đi đâu hả cậu? Sang bên làng Lá Quý. Nhà ông anh tao hôm nay happy birthday thằng cu con. Gọi sang đánh chén. Lại nhờn môi. Mày đi với tao. Chốc mà tao có bị chúng nó vành mồm ra đổ rượu vào thì có người mà trở về. Làng ôi, cậu ơi, cậu dở à? Vừa nãy con với cậu vừa đánh bốn thằng kia ở bên đấy đấy. Giờ dắt sang bên đấy thì khác gì là chui đầu vào tổ đỉa. Thôi, con không đi đâu. Cậu đi một mình đi. Thằng Tâm Bảnh vừa nghe đến tên làng La Quế thì trợn cả mắt. Đúng là bây giờ mà sang bên ấy, chúng nó mà vồ được thì không đập chết ướp muối, hoặc là nhét hai thầy trò vào tủ đông ăn dần thì nó hơi phí. Cậu thấy thằng này chửa chi đã rôn như cầy sấy thì nhếch mép. Ôi giời ơi, tao tưởng mày sành sứ thế nào. Thế mày đi với cậu mày còn sợ à? Thằng nào dám sợ đến mày, tao cho âm binh bật sầu bọt mép ra. Gớm. Nhưng nghĩ cái gì? Cậu bảo kê cho mày không phải vướng cha con thằng nào hết. Để lấy xe đi sang rắn cậu. Chốc về, tao cho mấy trăm mà đi uống nước. Nhanh lên. Đang định do dự từ chối tiếp, lại nghe thấy câu cậu cho tiền, thì thằng Tâm nó vọt đứng dậy, luống cuống vơ hết đống vỏ trứng cho vào trong cái giá, chạy ra sau vườn. Còn nói vọng lại: cậu nhớ nhá, cậu đợi con dọn dẹp xong về lấy xe sang luôn. Cậu thay đồ đi. Thế là có thóc. Đổ xong đống vỏ trứng, Tâm Bảnh lẳng cái rổ vào góc bếp rồi huỳnh huỵch chạy về nhà lấy xe. Cậu Sáu nhìn theo mà lắc đầu ngán ngẩm, rồi thong dong chắp tay sau đít, chân chấm chân phẩy đi vào nhà thay bộ quần áo mới, ra bàn nước ngồi chờ thằng chó con. Một hồi con xe của thằng Tâm Bảnh nó xịch ở ngoài cổng, bấm còi pim pim, đợi cậu Sáu nhảy lên. Nó rồ ga quay đánh ngoé một cái lao đi vun vút, thi thoảng nó còn đánh võng một phát làm cho cậu Sáu ngồi đằng sau mặt mũi tái dại cả đi. Cậu lẩm bẩm không biết ngồi sau cái thằng này liệu có phải là giao chứng cho ác hay không, chứ lỡ không may đến đoạn ngã ba ngã bảy nó vui tính nó ôm quả cua đi vào lòng đất thì có mà chết. Người thì đã thậm thọt một chân rồi thì chớ, bây giờ mà nốt cái chân kia mài xuống đường thì có mà ngồi xe lăn đến cả đời. Sau một hồi lắt léo, cuối cùng cũng đến nhà ông anh trai của cậu Sáu. Cậu Sáu ngồi sau thấy thằng này nó vẫn mát ga bát số thì huých huých vào eo. Này, chậm thôi. Lỡ có người từ trong nhà phi ra thì chết. Ok à, đường làng đi Tâm ơi, mày có để cho cậu sống không? Thằng Tâm Bảnh thấy cậu Sáu ngồi tay bấu vào eo mình, nói bằng giọng run run, thì nó híp mắt cười. Cậu yên tâm, con chở chưa chết ai trong cái làng này cả. Cậu cứ ngồi yên đấy. Bây giờ con cho cậu xem có màn 102 trên cuộc đời. Một lần duy nhất. Cậu nhìn kỹ nhá. Thằng Tâm Bảnh đoạn nghiêng đít dạng háng, co chân đặt lên trên cái ghi đông xe để thể hiện cho cậu Sáu xem trình độ thượng thừa của mình. Lần sau cậu gặp chuyện để cậu còn biết đường mà tin tưởng nó. Thế nhưng trình độ thì chưa thấy đâu, đúng lúc từ trong ngõ một con chó to như con bê con phi ra, bất ngờ lao thẳng vào xe của thầy trò. Con xe lê đi một đoạn, kéo theo hai người lăn như mõ ở dưới đường kêu choe choe. Thằng Tâm Bảnh lồm cồm bò dậy, tay chân xước tét tét tập tễnh chạy lại chỗ cậu Sáu đang nằm rũ rượi ở dưới đất. Ôi cậu ơi, cậu có sao không? Cậu Sáu nằm sóng xoài, mồm miệng cũng tẻ le máu, ôm ngực nói không ra hơi. Tâm ơi, mày giết tao đi. Mày giết tao đi. Đời tao gặp được mày, coi như là tao dẫm phải cất rồi. Nguyên cả một bè cất rồi. Ôi dồi ôi, vỡ hết cả mồm rồi Tâm ơi. Ôi dồi ôi. Cậu ơi, con xin lỗi, tại vì con chó nó mù. Nó không biết con đang chuẩn bị biểu diễn. Ôi cậu ơi, con xin lỗi. Mồm nói, thằng Tâm đưa tay xé miếng vải ở cái áo đã rách te tua của mình, dúi vào mồm của cậu để cầm máu. Thấy ở trong miệng của cậu, máu vẫn cứ nhèo ra. Nó về miếng vải thế nào, nó nhét luôn thẳng vào mồm cậu. Đấy, máu chảy nhiều quá. Bây giờ chỉ có cách này thôi. Cậu chịu khó một tí nhá. Tí nữa hết thì hãng bỏ ra nhá. Xong, nó túm lấy cổ cậu dựng đứng thẳng dậy. Thôi, thế bao giờ về? Có đền cho cậu con vịt. Nào, cậu đứng dậy hẳn hoi xem nào. Gớm vỡ bộp chứ có gãy chân đâu mà nằm ườn ra đây. Đứng dậy để con xem xe pháo có còn đi được không nào. Đứng lên. Đoạn nó quay lưng đi tới con xe đã vỡ tan nát hết cả yếm, dựng dậy rồi đạp nổ phành phạch. Ồ, không sao cậu ơi, vẫn chiến tốt. Lên xe đi, cậu có đứng ngơ ra đấy làm gì? Cậu Sáu nghe danh con này nói vậy thì mặt đỏ bừng bừng. Cậu giật phát cái miếng rẻ ở trong mồm ném xuống đất, rồi chỉ tay vào mặt thằng Tâm. Mẹ mày, lúc nào về mày biết tay bố. Thôi lên xe đi cậu. Tuy hậm hực lắm, thế nhưng đâm lao thì phải theo lao. Cậu Sáu cả nhắc từng bước lết đến chỗ con xe, leo lên mà trong đầu thầm nghĩ. Kiếp này mình dính đến thằng này đúng là yêu nghiệt thật. Đúng là Tâm không khổ, nhưng mệnh khổ. Con xe chở theo hai thầy trò lại rú ga lao vút đi trên đường, bỏ lại đằng sau. Con chó vẫn nhìn về hướng hai người. Nó đứng dậy rồi lại khuỵu xuống, chu lên từng tiếng ai oán. Thấm thoát đã đến 10 giờ tối. Ở ngôi nhà hai tầng nằm sát cạnh nhà của ông Bảy, anh trai của cậu Sáu bấy giờ, vợ chồng Thắng đang nằm trên giường ngủ. Chợt con chó xích ở đầu nhà cứ kêu lên ư ử, rồi sủa giật giọng như sợ hãi điều gì đó. Ông Thắng ở trong nhà bị tiếng con chó sủa bực mình, vung chăn ra khỏi, bước xuống giường xăm xăm mở cửa xem là có cái chuyện gì. Ông vừa đi tới vừa quát đồng. Mích! Mích ơi! Làm cái gì đấy hả Mích? Mích! Mở cửa bước ra bên ngoài, đi về phía đầu nhà nơi con chó xích ở đấy. Toan cho nó cái dép, cho nó bớt nắm mõm. Thì ông đứng khựng lại. Mắt ông trợn lên trừng trừng, nhìn ra ngoài cổng. Cảnh tượng làm cho ông không tự chủ được mà run lên từng chập. Ở ngoài kia một bóng đen cao lớn, hai tay lôi theo hai cái bóng khác, trông cứ như là lôi hai con chó bị xích cổ. Cái cổng được ông khóa khuấy cẩn thận như thế mà nó coi như không có gì. Lôi hai cái bóng sành sạch chậm chậm đi xuyên qua cổng vào bên trong. Tiếng xích sắt ở trên cổ của hai kẻ kia buông thõng, nó xô vào nhau cứ len ca len keng. Ông Thắng bấy giờ chỉ dặn ra được vài chữ rồi đi giật lùi lại. À, ai đấy? Ai thế? Thế nhưng cái bóng đen kia chẳng nói chẳng rằng, chậm chậm từng bước tiến tới. Lúc này hai chân của ông Thắng đã mềm nhũn, không bước nổi. Ông ngồi bệt xuống dưới đất rôn từng hồi. Cái bóng đen đến độ giữa sân thì khựng lại. Nó cúi mặt nhìn xuống ông Thắng như nhìn người chết rồi cười khùng khục. Giờ chết của mày đã điểm rồi. Chúng nó đã khai ra mày rồi. Đi theo tao. Đi nào. Cái bóng đen bé lòm khòm lúc này mới rôn rôn, chỉ tay vào mặt bóng đen bên cạnh mình, nói trong nước mắt: mày đúng là đồ ngu, sao lại khai ra em mày? Mới có vài đòn roi mà mày phun ra hết. Đồ hèn. Quyết ơi, ôi giời ơi, con ơi, Thắng ơi. Cầm miệng, rồi nó cũng phải đi theo chúng mày thôi. Tao sẽ bắt cả họ nhà chúng mày. Tao bắt cả họ. Cái bóng to lớn kia, miệng nói, tay giật sợi dây xích khoác lên cổ, vung mạnh một cái đập thẳng xuống người của ông cụ. Ông ngã vật ra đau đớn. Xong nó mới chậm chậm tiến tới gần hơn chỗ ông Thắng đang đứng. Lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Ông Thắng ngồi bệt sợ đến mất hồn mất vía. Dường như ông đã nhận ra thứ ấy là gì. Ông định kêu lên để cho vợ trong nhà nghe thấy, chỉ là cổ họng thì cứ như là bị hóc xương cá, ú ớ không lên được lời. Cái bóng đen kia trợn đôi mắt như máu, vung xích sắt chồm tới ông Thắng. Trong lúc đang nguy cấp thì từ đâu một vật bằng kim loại mỏng lao vút qua trước mặt của ông Thắng. Rồi đánh chanh một cái, sợi xích đụng phải vật bằng kim loại kia tóe lửa rồi ngược ra đằng sau. Cái vật bằng kim loại cũng văng đập vào tường ngay gần bên cạnh ông Thắng. Cái bóng đen quay phắt lại nhìn ra cổng lạnh lùng: dám phá chuyện của tao, có bản lĩnh thì bước ra đây mà xem. Vừa dứt câu thì ở bờ tường ngoài cổng, bóng người nhảy đánh huỵch một cái, rồi cứ chân chấm chân phẩy tiến vào trong. Thỉnh thoảng người còn liêng nghiêng nghiêng đảo đảo đi không vững. Bây giờ ông Thắng đã sợ muốn đái cả ra máu. Lại nhìn thấy thêm một cái bóng cả nhắc đi tới kia, tưởng là con quỷ một giò, nó đến, nó hỗ trợ, nó giết mình. Trái tim trong lồng ngực của ông đập đánh thịch một cái. Sau đó ông trợn trắng mắt lăn quay ngất lịm. Cái bóng đèn quắc mắt đứng sừng sững, nhìn về phía bóng người mới tới. Mày giỏi, mày dám công khai chống lại thần à? Gan mày to. Bóng người cả nhắc bấy giờ mới cất lên cái giọng lè nhè, xem chừng đã say lắm. Thì sao? Ông mày cứ phá đấy. Ông thấy chướng mắt thì ông phá đấy. Mày làm sao? Mày định ăn thịt ông à? Không có cái bản lĩnh đấy đâu nhá. Ông mày là sáu, chứ có phải là xếu đâu. Mà mày thích cho vào mày sáu hả? Chả là cậu Sáu cùng thằng Tâm Bảnh đi sang bên nhà anh trai nhậu nhẹt nguyên cả một ngày. Happy birthday đứa cháu. Lúc đã say quắc ngần câu nằm vật ra ôm nhau ngủ. Đến vừa rồi cậu buồn đi vệ sinh, dậy ra đầu nhà thì bất chợt thấy âm khí ở ngay nhà bên cạnh. Nó bốc lên như là người ta đốt đống rơm nấu rượu. Biết là có sự chẳng lành, liền lò dò đi sang. Tới cổng thì cậu giật mình tỉnh rượu. Chết rồi, thần trùng cơ à? Mà tại sao thần trùng này nó lại mang theo cả oán nghiệp thế nhỉ? Chết rồi, không lẽ là thần trùng báo oán nó về tận cửa thế này? Cậu vội vàng chạy lại bờ tường bao để nhảy vào trong, mới kịp thời cứu được ông Thắng một kiếp. Cái bóng đen nghe cậu Sáu nói thế thì cười khanh khách: mày có biết tao là ai không mà hỗn xược như vậy? Vẫn bằng cái giọng lè nhè, cậu Sáu khinh khỉnh đáp lại: biết. Mày là thần trùng chứ mày là cái đách gì? Sao? Tao đang muốn chết đấy. Tao đang chán đời đấy. Hay là giao lưu võ thuật đi không? Hở? Lão! Cái bóng đen mà cậu Sáu gọi là thần trùng gầm lên một tiếng, vung xích sắt vụt thẳng đến chỗ cậu một đòn hòng kết liễu. Thế nhưng tuy là què quạt đấy, tuy say quắc cần câu đấy, nhưng thân thủ của cậu lúc này thì nhanh lắm. Cậu lập tức lộn phắt một cái, né sang một bên, rồi bật người lao thẳng về phía ông Thắng đang nằm đơ ở dưới đất, nhặt con dao màu vàng ánh kim, vung tay phóng thẳng con dao về phía của thần trùng. Thần trùng kia cũng chẳng vừa, nó kịp thời vung xích sắt đỡ lại con dao, rồi đánh đùng một cái, tàn lửa lóe lên sáng rực cả một khoảng sân tối om. Dư lực của cú va chạm này khiến cho tán lá cây xung quanh nghiêng ngả, va vào nhau xào xạc. Cậu Sáu loạng choạng lùi người lại, miệng lẩm bẩm: "Ái chà chà, chà chà, mạnh gớm, đã thế thì." Cậu phất tay một cái, lấy ra 3-4 lá bùa vàng, lẩm bẩm đọc thần chú rồi phóng ra. Mấy lá bùa rời khỏi tay cậu thì bốc cháy ngùn ngụt, lao thẳng đến chỗ thần trùng. Những tiếng nổ liên tục bùng lên đinh tai nhức óc. Thần trùng bị vụ nổ hất dội ngược về đằng sau mấy mét. Nó giận dữ gầm lên rồi bùng lên âm khí cuồn cuộn. Luồng âm khí từ người nó tỏa ra, tụ lại hóa thành một cái lưỡi hái lơ lửng. Tiếp đến nó quăng sợi xích quấn chặt vào cái cán lưỡi hái, rồi vụt đến chỗ cậu đang đứng. Cậu Sáu nghiến răng vùng tiếp một lá bùa nữa, cản đòn tấn công của thần trùng. Xong cậu lăn người xuống đất mấy vòng, nhoài định với tới con dao. Thần trùng đoán ngay ý đồ, nó lao đến chặn trước mặt của cậu. Nó xòe móng vuốt nhọn hoắt như là cái móng sắt bổ xuống. Cậu Sáu cuống cuồng bặm môi lộn ngược lùi người lại tránh đòn đánh, rồi đứng lên thủ thế. Lúc này người cậu bê bết những đất những cát, thậm chí lúc lăn ở góc sân còn chống bố nó cả tay vào bãi cứt gà sáp. Cậu há hốc mồm thở hồng hộc: "Mẹ nó chứ, cái quan thành nanh mỏ đỏ này khó chơi thật đấy. Đã thế, này ông không bắt bằng được mày về nhốt vào lòng, cho ăn cám chim hiển bảo khánh, để sáng ra mày hót cho ông nghe thì ông đổi tên thành Chín chứ không phải là Sáu." Không chần chừ thêm, cậu thò tay vào túi quần móc ra một cuộn chỉ đỏ. Gớm, tuy trông ất ơ là như thế, nhưng mà đi chơi hay đi đâu lúc nào cũng phải găm vài đồ ở trên người, nhỡ đâu gặp chuyện thì còn xà vào mà làm, kiếm ít đồng rau dưa. Cậu thả một đầu chỉ xuống sân, dỡ ra đưa lên miệng cắn một đoạn, cầm trên tay đoạn lẩm bẩm thần chú. Thần chú vừa dứt, đoạn chỉ trên tay của cậu đỏ như cây sắt nung. Cậu lao đến chỗ thần trùng, vung sợi chỉ roi ấy mà quật tới tấp. Nói là lao, nhưng thực tình là cậu cả nhắc, bước thấp bước cao cứ như là thằng chống nạng. Cái roi chỉ xé gió quật thẳng vào vai thần trùng, đánh đùng một cái, bốc cả lửa lên. Thần trùng dính phải đòn như trời giáng, đứng cả không vững. Nó phải khuỵu một chân xuống đất mà gầm lên. Thế nhưng cậu Sáu làm gì cho nó thở. Cậu tiếp tục vung roi dùng sức mà bổ. Con thần trùng ngửa mặt lên, đưa tay túm lấy sợi roi của cậu. Trong lòng bàn tay của nó phát ra tiếng xèo xèo như là đang bị thiêu bị đốt. Nó bùng lên những đợt âm khí lạnh đến thấu xương. Đôi mắt đỏ như máu đang trợn trừng, cố nén lại cơn đau. Nó dùng sức giật mạnh cái roi về phía mình. Cậu Sáu cũng không kém. Cậu ghì một chân xuống đất, rồi đẩy người về đằng sau ghìm chặt lấy sợi dây lại. Tình thế trở thành giằng co cân tài cân sức. Bấy giờ ở đầu hiên nhà ông Thắng, thằng Tâm Bảnh đã ở bên nhà ông Bảy tỉnh rượu. Mở mắt không thấy cậu đâu thì lò dò đi tìm, chợt nghe thấy động tĩnh bèn mò sang. Tới nơi thấy cậu Sáu đang combat với cái bóng đen thù lù, biết ngay là cậu đang bắt quỷ. Nó sợ đái ra quần, định chạy về. Thế nhưng bản tính tò mò thôi thúc, lại thấy cảnh đánh nhau của cậu nó hoành tráng như phim VTB Hồng Kông, không lỡ bỏ. Nó tìm đường chạy vào bên trong, thừa lúc không ai để ý, nó chuồn lên hiên nhà, núp đằng sau cái cột cho tiện theo dõi. Cái cảm giác vừa xem bắt quỷ, vừa sợ bị quỷ bắt lại càng thích. Khi cuộc chiến giữa cậu cùng với thần trùng kia đang vào thế giằng co không lối thoát, ông Thắng đang nằm đấy cách một đoạn, lơ mơ mở mắt chống tay ngồi dậy. Thằng Tâm Bảnh đang chăm chăm nhìn ra cuộc chiến, tim đang đập bành bạch. Tự dưng ông Thắng hét toáng cả lên, làm cho nó cũng sững lại. Theo phản xạ nó quay ngoắt lại quơ tay tìm đồ tự vệ. May sao nó vớ luôn được cái bát cho chó ăn của nhà ông Thắng. Nó đập đánh bốp một cái, Ông Thắng khổ thân, vừa mở được mắt ra thì cái bát táng thẳng vào đầu. Ông Thắng trợn mắt sầu bọt mép, lăn ra ngất tiếp. Thằng Tâm Bảnh biết cái thứ mình vừa cho ăn cái bát là người thì run run, lẳng cái mảnh vỡ sang một bên. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, chết rồi. Ấy ơi, ấy, có sao không? Ai bảo là ú hỏa tớ như thế? Tớ đã bị bệnh thòng tim thì chớ. Chết rồi. Cậu Sáu nghe tiếng động ở bên hiên cùng với giọng nói quen quen, nhận ra ngay là thằng Tâm. Cậu như chết đuối vớ được cọc, cậu gào lên: Tâm hả? Tâm ơ, Tâm, Mày đấy hả? Thằng Tâm nghe cậu gọi thì thò đầu qua cái trụ, lý nhí: Con đây, con là Tâm đấy. Ôi may quá mày đây rồi, đúng người đúng thời điểm. Lấy con dao vàng vàng của cậu ngay gần chỗ mày, ném ra đây. Mau lên để cậu giết con này, nhanh lên. Thằng Tâm nghe cậu thúc giục, biết là tình hình căng rồi. Nó hít một hơi thật sâu, rướn người túm lấy con dao ở dưới đất. Cậu ơi, cẩn thận nhá, con ném đấy, nhìn kỹ nhá. Ném đi giời ơi. Dứt câu nó cầm con dao ở đầu cán phi thẳng đến chỗ cậu Sáu vun vút. Thế nào mà cứ như được sắp sẵn, con dao bay như mũi tên đến chỗ cậu, rồi loay hoay nó cắm đánh sụt một cái vào cái bắp chân vốn đã ngoắt ngoéo của cậu. Cậu Sáu đang giơ tay ra đỡ mà chẳng hiểu sao con dao đang đà bay thẳng như thế đột nhiên nó chúi xuống. Sau đó chỉ thấy cậu mắt trợn lên trắng dã, miệng rú lên: Ôi giời ơi, Tâm ơi, Tâm ơi, ơi đau quá. Mày tí nữa về ông cho âm binh nó xé xác mày ra, ôi đau quá. Cậu Sáu nghiến răng nghiến lợi nén cơn đau đang xông đến tận bẹn, cúi người nghiến ngấu nghiến mà rút con dao ghim ở bắp chân ra. Tay kia cậu vẫn gồng hết sức để giằng sợi chỉ, miệng cậu mím chặt điên tiết lẩm bẩm thần chú. Ấy thế mà nghe câu thần chú toàn là tiếng nghiến răng ken két lẫn tiếng xì xồ, nó tự nhiên có uy thế, đến cả ngữ điệu đọc lên nó cũng có uy. Con dao trong tay cậu bỗng nhiên sáng rực lập lòe, phù văn hiện lên. Ánh mắt của cậu lúc này đanh lại, cậu đứng thẳng người dậy, vẩy vẩy máu của mình dính ở con dao. Hình như là có một điều kỳ quái, ấy là con dao được thấm máu pháp sư, nó lại càng trở nên sáng rực rỡ. Cậu phóng thẳng con dao đến chỗ thần trùng, chỉ nghe xoẹt một cái, vệt sáng màu vàng kim từ tay cậu bay vút đến chỗ thần trùng, xuyên thẳng vào bụng của nó. Từ vết đâm, một ngọn lửa vàng rực cháy đùng đùng rồi loang ra thiêu đốt. Thần trùng hét lên, buông sợi chỉ, dùng toàn lực đẩy con dao rơi ra, rồi quay người bay vụt lên không trung, biến mất vào trong màn đêm đen đặc. Mẹ à mày, nhon với cậu à? Cho đến khi bóng dáng của thần trùng biến mất hoàn toàn, cậu mới ngồi bệt xuống chân, xuống sân, ôm cái chân kêu lên: Ôi giời ơi, ôi giời ơi, đau quá. Chân ơi là chân, Tâm ơi là Tâm. Thằng chó. Thằng Tâm Bảnh thấy cái thứ kia đã bay đi mất thì thở hắt ra một hơi, vội vàng chạy đến xốc nách cậu. Cậu ơi, cậu có làm sao không? Con xin lỗi nhá, vừa nãy tiểu lý phi đao nhập thể. Được rồi, chắc là không sao đâu cậu ạ. Thôi, đi về bên nhà ông Bảy, đi cái mà cha nhà mày, quần ăn hải cộng bố què chân rồi đi thế nào. Ở mà khoan, hẵng đợi tí. Cậu nhìn ra góc sân thấy hai cái bóng người đang ngồi bó gối run rẩy. Cậu huýt sáo: Ê, lại đây bảo. Hai người kia thấy cậu gọi mình, nhìn nhau lưỡng lự, rồi rúm gió đi đến. Cậu Sáu vốn đã nghe ông anh trai mình kể nhiều về cái tình cảnh nhà ông cụ Tần có đứa con dâu hỗn hào ngang ngược, Có hai anh con thì thờ ơ, cay nghiệt với chính cha đẻ của mình. Nay lại xảy ra cái cấu cái sự như vậy, cậu nghĩ muốn dạy cho cái bọn này một bài học. Cậu nhìn ông cụ một lúc rồi trầm ngâm. Bây giờ thế này nha, cái đứa con dâu của ông, tôi nghe nó nói láo sức sực lắm phải không? Ông già ông dọa cho nó một trận, cho nó chừa cái thói chua ngoa đánh đá nha. Xong sang nhà bên cạnh kia chui vào trong cái lá bùa tôi để ở cổng ấy, chú tạm nhá. Mai về tôi cho người vào chùa cho ông tránh một thời gian. Chắc là nó vẫn còn lợn vợn tìm hai người đấy. Đợi khi nào mà không tìm được thì nó đi, đến lúc ấy ta tính nha. Rồi không đợi hai cái bóng kia ỉ ôi gì, cậu vỗ vỗ thằng Tâm. Cổng tao về, tâm thân già đầy thương tổ này của tao cần được nghỉ ngơi. Hai bóng đen nhìn nhau, rồi cùng quỳ xuống lạy cậu Sáu. Hồn ma của ông cụ Tần đoạn hóa thành một vệt đen, bay thẳng vào bên kia, tìm đến nhà con mụ Xuyến. Thằng kia, mày chui vào đây nhanh lên, hết vai của mày rồi. Ở phía đầu bên này còn nghe tiếng của cậu choa choa. Hồn ma của ông Quyết nghe cậu quát thì sợ tái cả mặt, bay vụt vào bên trong lá bùa. Nào đi về ngủ. Này Tâm ơi, cõng thì đỡ ở hai cái chân đi, sao lại bè vào đít tao. Ôi trời ơi Tâm ơi. Thằng Tâm cõng cậu lững thững đi ra phía từng bao ngoài cổng. Tới nơi nó gãi đầu gãi tai. Ờ cậu ơi, cộng thế này thì làm sao mà con trèo sang được? Hay là cậu bám tay vào bờ tường, con đẩy đít cậu lên, rồi tí nữa con nhảy sang bên kia, cậu nhảy tót một cái xuống lưng con cho nhàn. Cậu Sáu thấy thằng này nó nói có lý, bây giờ cũng chỉ còn cách đấy thôi. Khổ, có hai cái chân, một bên đã chấm phẩy, vừa rồi bên chân lành ăn nốt con dao của nó, đến đi còn khó. Không lẽ lời cậu nói là ngồi xe lăn cả đời nó sẽ thành sự thật? Cậu bám tay vào tường dùng sức đu lên. Thằng Tâm ở dưới lấy tay đùn đít. Loay hoay thế nào lúc cậu leo gần tới nơi, thằng Tâm dùng sức hay ra một cái. Nó đẩy mạnh, hoạch một tiếng, cậu lộn cổ từ trên tường xuống bên kia, táng đánh cốc đầu một cái. Mắt của cậu đến bây giờ thì trợn ngược cả lên, bọt mép của cậu sầu hết cả ra, tay chân quắp cả lại. Thằng Tâm cuống cuồng trèo sang xem cậu có làm sao không. Nhưng lúc đu được lên trên bờ tường, nó loay hoay vội quá thế nào, nó lộn cổ xuống. Cái tấm thân hơn 80 gần 90 cân của nó đè đánh hự lên người cậu. Cho đến lúc này thì cậu Sáu không biết trời trăng gì nữa, ngất xỉu. Ôi cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu đừng chết. Tiên tiên sư mày, này đến tháng cái sao mà đen thế. Ôi cậu ơi. Tâm Bảnh vội vàng bế thốc cậu lên vai, chạy huỳnh huỵch về bên nhà ông Bảy, hô hào người ta cấp cứu. Chứ bây giờ mà cậu chết ra đấy, không khéo nó rũ tù chứ chả chơi. Bên nhà ông Thắng, mọi chuyện tanh bành. Tiếng nổ như bom ở ngoài sân, mà con vợ cùng với đứa con gái vẫn ngủ say như chết. Bất giác có cơn gió lạnh thổi qua, làm cho mụ khẽ rùng mình rồi mơ màng tỉnh lại. Mụ túm lấy cái chăn kéo lên tận cổ, xoay người vào trong định ngủ tiếp, thì giọng nói văng vẳng vang lên. Xuyến ơi, Xuyến, đi với bố con ơi. Bố lạnh quá Xuyến ơi. Con mụ giật mình ngơ ngẩn, nhòm cổ dậy ngóng xem là ai vừa gọi mình. Giọng nói vang lên, lần này thì mụ Xuyến đến tá hỏa tam tinh. Bởi vì ở trên cái màn gió, mờ mờ một khuôn mặt giống như có người đứng ở bên ngoài màn, nhòm vào bên trong. Mà cái nét mặt ấy nó quen lắm. Kết hợp với cái tiếng gọi, thì mụ lập tức nhận ra ngay, ấy là hồn ma của bố chồng đã hiện về. Toàn thân mụ run như cầy sấy. Ai đấy? Ai gọi đấy? Bố. Bố đây. Con ơi. bố lạnh lắm con ơi. Mụ Xuyến lúc này đã vã cả mồ hôi, ráo rác rôn rôn nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Thế nhưng khi ánh mắt của mụ đảo đến cuối giường thì giật nảy cả mình. Mụ bồn rồn tay chân. Bấy giờ ông cụ Tần lọm khọm vén cái màn gió nhìn vào chăm chăm, còn nhe răng cười khành khạch. Bố đây, đi thôi con ạ, xuống dưới hầu hạ bố với thằng Quyết. Chứ dưới đây lạnh lẽo quá, thằng Quyết nó lại nhớ con nữa. Xuyến ơi. Còn bộ Xuyến ở trên giường lúc này mắt đã trợn cả lên, toàn thân run cầm cập, cuống cuồng không tự chủ được, lúc này quỳ xuống dập đầu rối rít. Bố ơi, bố, ôi bố ơi, con xin bố, bố đừng có bắt con đi bố ơi, con xin bố. Bình thường bố bị chị mắng nhiếc hành hạ nó quen rồi, giờ xuống đây không được nghe chị chửi, bố ăn không ngon. Đi con ơi. Con mụ đã hoảng lắm rồi, cứ quỳ ở đấy đập đầu bình bịch, nước mắt nước mũi đã tèm lem. Bố ơi, con sai rồi bố ơi, từ giày con không dám mắng trời ai nữa bố ơi, mụ bố tha cho con bố ơi. Ông cụ nhìn chăm chăm, đột nhiên cái đầu bẻ ngang đánh rắc một cái, cái xương sống bị bẻ gãy loài cả ra. Đầu ông cụ cứ thế mà treo lủng lẳng không xương ngay trước ngực, trông hết sức quỷ dị. Còn mụ Xuyến không nói được gì nữa, ngã ngửa ra đằng sau mắt trợn trừng, cái mồm há hốc. Bấy giờ cái đầu treo ngược của ông cụ Tần cứ thế mà ngoác miệng ra cười sằng sặc. Còn mụ Xuyến hồn phách bay lên 9 tầng mây, nó nấc lên một tiếng rồi liệm đi. Hồn ma của ông cụ Tần mới dừng lại, bộ dáng khôi phục lại như ban đầu. Ông cụ đứng nhìn con mụ Xuyến thêm một lúc, rồi quay lưng ra ngoài, hóa thành vệt đen, bay sang nhà bên cạnh, chui vào trong lá bùa nhà cậu Sáu, dán ở ngoài trụ cổng y lời cậu dặn. Một đêm như vậy trôi qua. Sáng ngày mấy, cậu Sáu tỉnh đã xách cổ thằng Tâm chào anh mình để về. Ra đến xe, cậu nhảy tót lên cầm lái. Cậu thề không bao giờ cho thằng danh con này nó xế mình nữa, chứ cứ mà cho nó lái thì kiểu gì cũng có ngày nó nhập quan. Con xe rồ ga lên một cái rồi lao vút ra khỏi cổng, bỏ lại đằng sau làn khói đen mịt mù. Ông Bảy đứng nhìn theo nói với: "Ồ kìa, Sáu ư, đi từ từ thôi, đường làng đông lắm đấy Sáu ư." Ở trên đường, con xe của cậu Sáu vừa đi đến đoạn ngã ba gần nhà thì bỗng đâu, con xe máy của mụ Hằng Béo chở theo mấy can rượu lao vọt ra không có đèn còi gì cả. Cậu giật mình đánh lái chéo sang bên phải để tránh đường con hung thần sôi rồi thế nào. Con xe của cậu tông thẳng vào chuồng trâu bên mé, đánh xoẹt một cái, lao vọt vào chuồng trâu, đâm sầm vào con trâu ở bên trong. Hai người ngã úp mặt xuống đống cứt trâu rồi lăn như mõ. Con trâu đang bỏm bẻm nhai rơm bị hai thằng thần kinh nó tông đau, nó xì một tiếng giật phăng sợi dây thừng, phá chuồng lao ra đường cồng cộc, mắt nó long lên sòng sọc. Gặp người nó húc người, gặp xe nó húc xe. Mấy mẹ con đi chợ ngang qua thì bỏ cả xe mà chạy, mồm kêu lên choe choé. Ở bên trong chuồng trâu, thằng Tâm ôm ngực bò dậy, mặt đầy cứt trâu, mồm méo sẹo nhìn cậu Sáu. "Cậu ơi, cậu đúng là chó chê mèo lắm lông mà. Ôi ôi ôi." Về đến nhà buổi tối ngày hôm ấy, trong không gian tịch mịch, cậu Sáu lúc này ngồi trước điện, không còn vẻ bát nháo như thường ngày nữa. Ánh mắt của cậu lúc này đanh lại, cậu lấy ra lá phù, bên trong chứa hồn phách của nhà ông cụ Tần và cả lão Quyết. Cậu phẩy tay một cái, chỉ thấy hai vong hồn bị rũ mạnh ra, lăn lông lốc ở ngay trước điện. Vừa ngẩng lên nhìn thì thấy ở trên điện nhà cậu tỏa ra thần uy rực rỡ. Cha con ông cụ Tần và lão Quyết run rẩy quỳ rạp. Bây giờ cậu Sáu sau một hồi nhắm mắt thông linh với cõi dưới, tất cả mọi thứ đều đã sáng tỏ. Cậu quắc mắt nhìn lên cha con nhà ông cụ Tần. Giọng của cậu uy nghiêm, tựa như là một người khác mà phán: đời cha năm xưa tố khổ chính cha của mình đứng nhổ nước bọt vào mặt bố đẻ của mình để mà mong được làm chủ tịch xã. Đến khi về già lại bị con nó ghẻ lạnh, thế há chẳng phải là nhân quả tuần hoàn hay sao? Thế há chẳng phải là sóng trước xô đâu, sóng sau xô đấy hay sao? Thảo nào chết một cái là thần trùng nó về nó báo oán ngay. Trừ ai đời vô duyên vô cớ. Đoạn cậu nhìn sang chỉ thẳng vào mặt của lão Quyết: đời con biết cái sai của cha nhưng lại ngu muội mà lao đầu dẫm chân vào vết xe đổ ấy, âu nó cũng là cái nghiệp của họ nhà chúng mày. Nay họa trùng đã dứt, nó cũng là cái bài học để cho họ nhà chúng bay còn biết đường sống với nhau mà có trên có dưới, có trước có sau. Hồn phách này gửi về cõi phủ mà chịu đọa đầy để giải cái oán nghiệp của tự thân. Nhớ lấy, nhân quả tuần hoàn, không có bị trùng nghiệp thì cũng khắc bị này bị nọ, sống làm sao cho nó tử tế vào. Chỉ thấy cậu phất tay một cái, từ trong bóng vô minh hai cái củi lao vụt đến chụp lấy người cha con ông cụ Tần lôi tuột đi. Cũng vừa hay ở bên kia, ông Thắng, em trai của lão Quyết, con út của ông cụ Tần, bật dậy bàng hoàng: Ôi trời ơi, tôi vừa mơ thấy giấc mơ sợ quá. Ông ta cuống cuồng chạy đến trước ban thờ, nơi mà bấy lâu nay mình cũng chẳng quan tâm nhang khói, mà thắp nhang, đoạn quỳ xuống xì sụp: Dạ, lạy gia tiên tiền tổ, lạy thần lạy thánh, con biết rồi. Từ giây con sẽ tự biết mà liệu mà tích đức. Dạ. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Với tác giả Gấu Nhồi Bom thì bạn cũng đã cho ra được, anh nhớ như là hai tập của cậu Sáu rồi. Tuy nhiên rằng là về công việc cho nên là bạn ấy tương đối bận. Lần này thì bạn ra tiếp, và anh cũng mong rằng là Bé Gấu sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa, viết đều hơn nữa về cái phần này. Anh cũng rất là ủng hộ Bé Gấu, mong rằng là anh em mình sẽ còn hợp tác nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.